Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652. Dân liều mạng, một năm, bão tố thời tiết là ngư dân tai nạn, cũng là kỳ ngộ, ngày như vầy khí hội thương tổn thuyền đánh cá, dễ dàng hại chết người. Thế nhưng là mọi việc đều có tính hai mặt. Bão phong xoáy lên sóng biển trùng kích mặt biển, đồng dạng hội thương tổn đến tầng trên loài cá. Hơn nữa bão tố hội dẫn đến mặt biển áp lực giảm nhỏ, nước biển tan dưỡng lượng giảm xuống, khiến cho một ít con cá toát ra mặt nước tới hô hấp. Cổ đại ngư dân sống không nổi thời điểm sử dụng thừa dịp bão tố thời tiết đi trên biển đánh bạc mệnh. Chỉ cần có thể còn sống trở về, kia thường thường sẽ có đại thu hoạch. Bất quá đại đa số người sẽ không làm như vậy, bởi vì tại sức sản xuất thấp cổ đại này cùng tự sát không có gì khác nhau. Đến hiện đại, thuyền đánh cá trở nên càng lớn càng rắn chắc, có thể chống cự bão phong xâm nhập, nhưng vẫn là không có nhiều người phải làm như vậy. Không có hắn, hiện tại mọi người thời gian sống khá giả. Không ai nguyện ý đi chơi mệnh, tiền là đồ tốt, nên có mệnh hoa mới được. Ngao Mộc Dương bọn họ lần này đánh bậy đánh bạ liền đụng phải bão tố lễ vật. Một cái lam vây cá cá ngừ kali bầy cá. Bầy cá hiển nhiên là từ phương Bắc Hải vực hướng nhiệt đới du động đi tránh rét. Kết quả đụng phải sóng biển ngập trời. Chúng không biết chuyện gì xảy ra liền trôi lên mặt nước. Về hải dương câu đố vẫn có rất nhiều, trong đó có liền cùng lam vây cá cá ngừ kali có quan hệ. Lam vây cá cá ngừ kali có dạo chơi toàn cầu hải vực năng lực, có chứng cớ cho thấy chúng hàng năm cũng sẽ dọc theo địa cầu tiến hành vòng quanh đi vòng. Có thể chúng là bằng vào cái gì tới chỉ đạo phương hướng, như thế nào ghi nhớ lộ tuyến, những cái này câu đố còn không có giải đáp. Về phần chúng vì cái gì tại bão tố thời tiết hội trồi lên mặt nước, Ngao Mộc Dương cũng không biết. Hắn cảm thấy đây cũng là bí mật đề. Tóm lại, Hắc Long sắc bén ánh mắt lập công. Hắn phát hiện xa xa phiêu tại mặt biển cá ngừ kali quần. Đồng thời một cái phi xiên săn đuổi một cái. Đều Ngao Mộc Dương thu hồi cá lớn. Hắn lại lần nữa vẫy tay muốn qua cá xiên. Đồng thời chỉ vào bên cạnh phía trước gật gật đầu. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ. Hắn là nói lái thuyền đi qua, sau đó đi săn bắn cá ngừ kali. Nhưng lúc này bão lốc như cũ rất lớn, thuyền đại không tốt quay đầu. Ngao đại quốc một mực ở theo sóng biển thao túng thuyền đánh cá đi. Nếu tùy tiện chuyển hướng, liên tiếp sóng lớn có thể sẽ tổn thương thuyền đánh cá, mang đến không thể biết nguy hiểm. Trên biển ác sóng không ngừng, hắn nhìn xa xa xuất hiện lam vây cá cá ngừ kali, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Hắc Long, chúng ta thượng thuyền nhỏ xuất kích, có dám hay không? Tiếng phóng đãng hòa phong âm thanh để cho Ngao Mộc Dương thanh âm mơ hồ không rõ, nhưng Hắc Long hiểu môi ngữ. Hắn nhìn lấy Ngao Mộc Dương cũng lộ ra nụ cười, sau đó trọng trọng gật đầu. Hắc Long là cái rất kiêu ngạo người. Hắn đã nắm quyền chứng minh thực tế rõ ràng mình tại dưới nước bổn sự. Có thể lần kia lặn xuống nước, Ngao Mộc Dương rõ ràng là áp qua hắn. Điều này làm cho hắn có chút không chịu thua. Vừa vặn, hôm nay lại đụng một cái đằng trước đọ sức cơ hội. Ngao Mộc Dương phát hiện điểm này, không hề nghi ngờ, Hắc Long có đại bổn sự. Hắn ái tài hảo sĩ, muốn đem Hắc Long thu làm thủ hạ. Có gia hỏa này, hắn ngư trường liền có người phụ trách. Hắc Long không có đầu lưỡi, hơn nữa bản tính trầm mặc, như vậy Ngao Mộc Dương có chút bí mật có thể biểu hiện ra cho hắn, có thể đem hắn coi như một cái tin được trợ thủ. Có thể Hắc Long cậy tài khinh người, hắn muốn chân chính thuyết phục Hắc Long, liền nhất định phải tại hắn tối cường địa phương đánh bại hắn. Mạo hiểm sóng biển, hắn lảo đảo đi rút ra một bả cá xiên, sau đó tại trên thân thể quấn một ít dây thừng, nói, các ngươi đi phía trước khai mở, tiếp tục đi phía trước khai mở, ta cùng Hắc Long xuống biển, đằng sau hội đuổi theo. Nghe xong lời này, Ngao Đại Quốc kinh ngạc đến ngây người. Ngọa Tào Long đầu ngươi nói gì? Ngươi điên à? Ngao Mộc Dương nói, phía trước xuất hiện một đám lam vây cá cá ngừ Kali. Ta cùng Hắc Long đi săn nó một đám. Ngao Đại Quốc biết hắn dưới nước bổn sự lợi hại. Trên thuyền người đều rất bội phục hắn bổn sự. Thế nhưng là loại này trên biển tận thế thời tiết lại muốn xuống nước. Đối với ngư dân nhóm tới nói là bất khả tư nghị. Bổn sự cường thịnh trở lại hắn cũng là người a. Tại mọi người nội tâm, bất luận kẻ nào thời điểm này xuống nước, cho dù là thế giới bơi lội quán quân, cũng phải chết ở phía dưới. Trong khoang thuyền, Ngao Thiên Bàn khuyên, Long đầu, tiền là lợi nhuận không hết, đó chính là biển quỷ ném đi ra mồi nhử, chúng tại lưỡi câu kẻ chết thay nha. Biển quỷ mồi nhử chính là các đối với bão tố thời tiết trên biển thu hoạch ngư xưng hô. Thứ này thoạt nhìn rất mê người, nhưng lại là muốn dùng mệnh để đổi. Cũng nói là biển quỷ tìm người làm thế thân, phóng ra một ít hàng tốt tới hấp dẫn ngư dân đi mạo hiểm. Sau đó hại chết ngư dân chính mình đi đầu thai. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, yên tâm, ta khẳng định không có vấn đề. Hắc Long đâu này? Hắc Long chưa hẳn có thể làm a. Ngao Đại Quốc đón lấy khuyên. Ngao Mộc Dương muốn chính là vào hôm nay thuyết phục Hắc Long. Hắn cười nói, có ta ở đây, Hắc Long cũng không có việc gì. Ngao Đại Quốc thở dài, bất đắc dĩ nói, Long đầu, ngươi đừng quật cường, được hay không? Này thực quá nguy hiểm á. Ngươi nói đi, các ngươi thả cái dưới thuyền nhỏ đi. Sao có thể truy đuổi coi trọng ta nhóm? Ngày như vậy ngươi tại trên biển một mực phiêu, còn không biết bạo phong lúc nào ngừng đó. Ngao Mộc Dương nói, có hổ, nó hội mang theo chúng ta truy đuổi coi trọng ngươi nhóm. Sáng lên đại đèn, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới các ngươi là được. Ai, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng, khuyên bảo không có hiệu quả. Ngao Thiên Bàn đành phải ra ngoài tìm bền chắc nhất một chiếc thuyền nhỏ. Thấy được thuyền nhỏ lảo đảo thả vào trong nước, một đoàn người kinh ngạc đến ngây người. Đây là làm gì vậy? Giang Thảo Tề biết được tình huống cũng kinh ngạc đến ngây người. Nói, mẹ đấy, người thật là một cái desperado. Desperado là dân liều mạng ý tứ. Anh văn bên trong biểu thị thành ngữ từ đơn có mấy cái. Nhưng này cái từ đơn tối lưu truyền rộng rãi, bởi vì lão ưng giàn nhạc đã từng tuyên bố từng như vậy một chương chuyên tập. Cũng đại hoạch thành công, bạo phong gào thét, sóng biển rền vang, ở nơi này loại cực đoan thời tiết trong hoàn cảnh. Hắc Long nắm chặt cá xiên nhảy lên thuyền nhỏ. Hắn vừa lên thuyền, một đạo sóng biển vọt tới, đem thuyền nhỏ nhất thời cao cao quang lên. Tình thế nhất thời hiểm trở, Hắc Long rất có kinh nghiệm lập tức nằm sấp đi lên. Hai tay cầm lấy thuyền nhỏ đầu thuyền, hai chân thì tách ra xanh tại hai bên, cả người giống như thạch sùng giống như dán ở phía trên. Như vậy dù cho thuyền nhỏ đi theo sóng biển cuồn cuộn, hắn như cũ có thể vững vàng lưu lại ở phía trên. Đợi đến sóng biển rơi xuống, hắn lập tức đem trên lưng ra châu đai lưng cùng trên thuyền nút thắt buộc cùng một chỗ. Đây cũng là cái desperado. Giang Thảo Tề nhịn không được nói. Hắc Long làm như vậy rất nguy hiểm. Như vậy hắn đem chính mình vận mệnh cùng thuyền nhỏ buộc cùng một chỗ. Nếu như thuyền nhỏ bị đánh lật, hắn không có thời gian cởi bỏ nút thắt. 89/10 muốn một chỗ hãm vào trong nguy hiểm. Thế nhưng là hắn nhất định phải làm như vậy, bởi vì sóng biển quá lớn, thuyền nhỏ tính ổn định quá kém. Nếu là hắn không đem mình trói chặt, kia đợi tí nữa hắn không có biện pháp sử dụng cá xiên tiến hành nhắm chúng. Ngao Mộc Dương buông ra cột thuyền nhỏ dây thừng. Ngao Thiên Bàn lớn tiếng nói, Long đầu, ngươi thế nào? Một đạo cá chép dược Long Môn, Ngao Mộc Dương chạy lấy đà lấy từ trên thuyền nhảy lên. Kiện tráng thân hình trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường cung. Một đầu đâm vào rền vang sóng biển. Giang Thảo Tề ánh mắt đều ngốc trệ. Hắn nghĩ lặp lại lần nữa Desperado. Thế nhưng là suy nghĩ một chút hắn cảm thấy từ đơn quá nhẹ. Sau đó đổi thành Expendable. Expendable là đội cảm tử hoặc là đẫm máu dũng sĩ. Sử Thái Long mang theo một đám nổi tiếng từ xưa con người rắn giỏi diễn điện ảnh The Expendable. Liền ở trong nước phiên dịch là đội cảm tử. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.